Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lục Tiêu An liếc mắt nhìn Na cũng không nói tiếp chỉ gật đầu. Nếu đã như vậy thì tôi đi trước vậy. Đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Lục tiên sinh, giọng nói của Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên từ sau lưng. Lục Tiêu An quay đầu, Mục Cảnh Thiên vẫn ngồi im trên ung dung bình tĩnh nhìn anh ta. Trước khi ba của Ngưng Tích đến đây, anh vẫn nên nhanh chóng giải quyết vấn đề tiền bạc của công ty anh. Một câu nói, lập tức khiến cho sắc mặt Lục Tiêu An lập tức thay đổi, quả nhiên Mục Cảnh Thiên đã điều tra anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện. Vừa dứt lời, Lục Tiêu An tức giận mở cửa bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười chắc chắn cùng tà mị. Hạ Tử Hy ngồi chờ trong cửa hàng của Đô Đô, lúc này một bóng dáng hùng hổ xông vào. Tiểu Hy thật ngại quá mình đến trễ. Vừa nói, Đô Đô liền ngồi xuống, lúc này An An mang lên một ly nước giải khát mà cô hay uống, Đô Đô vừa nhận được ngay lập tức nâng lên uống liên tục. Hạ Tử Hy ngồi trước mặt cô, nhìn cô mỉm cười. Xem ra sau khi làm trợ lý cho đại minh tinh có khác bận rộn đến như vậy. Hừ, nào có chỉ là khá kén người, mình xem như là tạm ổn nhất, mình hiện tại xem như đã hiểu rõ được một điểm, chức vụ trợ lý này không phải người bình thường có thể làm được đâu. Tại sao lại nói như vậy? Nhìn thấy những minh tinh quả thật không xem trợ lý là con người có thể mệt chết đi được chính là việc không ngừng được. Đô Đô nói, cậu hiện tại vẫn có thể dồi dào sức sống như vậy, có thể nhận ra A Thuật cũng không nỡ làm cậu. Quá mệt mỏi, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Đô Đô mỉm cười, vẫy tay. Tạm ổn, chỉ là thoải mái được một chút. Lời này mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trong mắt cô đã bán đứng cô, thật ra Đô Đô cảm thấy rất tốt. A Thuật như thế nào rồi, có quen không? Đô Đô gật đầu, những ngày gần đây đang trong giai đoạn huấn luyện, nhưng mà mình có nghe Pít nói, có một bộ phim truyền hình muốn anh ấy nhận vai nam. Chính, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc, xem ra con đường làm ngôi sao của A Thuật sẽ không gặp quá nhiều khó khăn rồi. Nhắc đến A Thuật, Đô Đô liên tục gật đầu, ánh mắt mang theo chút lấp lánh cùng vui vẻ. Sáng hôm nay đi thử kính, đạo diễn nói vô cùng tốt, còn hỏi anh ấy có phải tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh hay không, nhưng A Thuật căn bản không hề học qua những thứ này. Người trời sinh ăn chén cơm của ngành này, Hạ Tử Hy đưa ra đánh giá. Đô Đô gật đầu, mỉm cười tiếp tục ăn món điểm tâm trước mặt. Mình cũng cảm thấy như vậy, cậu hiện tại thì vui rồi, bận rộn như vậy, đến lúc đó còn có thể làm phù dâu cho mình không? Hạ Tử Hy hỏi, tất nhiên rồi, cậu yên tâm, mình cùng A Thuật đã bàn bạc với nhau rồi, ngày hôm đó hai người bọn mình nhất định sẽ đến, nhất định sẽ gạt tất cả mọi chuyện để có mặt tại đám cưới. Như vậy còn tạm được, Đô Đô mỉm cười, đúng rồi, những ngày này mình không có thời gian gọi điện thoại với cậu, phía bên cậu như thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi, tiểu yêu tinh kia còn tác oai tác quái không? Cô ấy, gần đây tìm được một người bạn trai. Cách chương.